Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, chân chính gào thét. Nhân loại, các ngươi triệt để chọc giận Cự Long Hít Gua. Ta tuyên bố, tiếp xuống, các ngươi đem gặp thế gian nhất tàn khốc trừng phạt. Hùng vĩ thanh âm từ Cự Long trong miệng truyền đến. Một giây sau, chỉ thấy Hít Gua đột nhiên mở cái miệng rộng, giống kinh người long hống gào thét thiên địa, cuồn cuộn tiếng gầm nương theo lấy dọa người ma lực, tùy ý quét sạch bát hoang. Hai cái long rực vung vẩy ở giữa cuốn lên cuồng phong, rầm rầm đè gãy một mảnh đại thụ, đại địa tại rung động, nứt ra, trong không khí ma lực triệt để hỗn loạn. Thậm chí ngay tiếp theo đám người trong cơ thể ma lực cũng xuất hiện trong nháy mắt dung chuyển. Tại cỗ này dọa người ma lực dưới, tất cả mọi người động tác đều triệt để cứng ngắc lại. Thậm chí liền ở bên này chiến trường đều không tự chủ xuất hiện đình trệ. Trên mặt mọi người không cầm được hiện ra vẻ sợ hãi. Nói đùa cái gì? Đây là cái gì gặp quỷ ma lực? Chẳng lẽ chúng ta vừa vặn chính là đang đánh cái quái vật này chủ ý sao? Trời à, chúng ta đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Đám người biểu lộ hoảng sợ. Giờ khắc này, ngay cả ơ trong mắt đều không tự giác lộ ra vẻ chấn động. Thực sự quá kinh người. Mặc dù trước đó ơ liền đã ẩn ẩn đã nhận ra Hít Gua trong cơ thể ẩn chứa lượng lớn ma lực. Nhưng khi Hít Gua triệt để hiện ra ma lực lúc, ơ mới phát hiện chính mình vẫn là xem thường dòng lực lượng. Sáng tỏ dưới ánh trăng chậm rãi bắt đầu hiển hiện mây đen vẻn vẹn dựa vào Hít Gua sức một mình. Vậy mà liền ẩn ẩn kéo theo thiên địa dị biến. Có thể nghĩ đây là cỡ nào dọa người uy thế. Tất cả mọi người ma pháp đều tại Hít Gua vừa vặn rít lên một tiếng bên trong lâm vào sụp đổ. Bao quát Ivan. Người có thể tưởng tượng Ivan chính mượn nhờ chính mình Illusion Magic, tùy ý làm bậy. Sau đó cả người hắn kít, ít, một cái, đột nhiên liền xuất hiện tại ơ trước mặt thời gian tâm tình sao. Dù sao là không cách nào tưởng tượng, bất quá ơ cũng rất rõ ràng chính mình một khắc này tâm tình. Bởi vì Ivan đột nhiên xuất hiện thời điểm, ơ cũng là hơi sửng sốt một giây. Sau đó ơ khóe miệng liền không nhịn được bắt đầu điên cuồng dương lên. Đó là một loại hoàn toàn khống chế không nổi vui sướng. Sát ý, Ivan mặt đều tái rồi. Nhìn xem dáng tươi cười dần dần biến thái ơ. Ivan có loại ăn cứt cảm giác. Không có mảy may lưỡng lự. Ơ rút đao liền chặt. Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không để Ivan có phóng thích Illusion Magic cơ hội. Bá bá bá dày đặc đao quang trong nháy mắt đem Ivan bao phủ. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Ivan liền lâm vào trong nguy cơ. Thức thần, Ivan vung tay lên, lập tức xuất hiện trước mặt mấy trang giấy mảnh tiểu nhân. Cũng tại ơ nhìn chăm chú, cấp tốc huyễn hóa thành hình người. Mặc dù lớn lên xấu xí một chút, nhưng hoàn toàn chính xác có tứ chi cùng đầu. Ơ nhìn sang. Sau đó trực tiếp vung vẩy ám long nhận đem mấy cái này thức thần chém chết. Trước sau không cao hơn 2 giây. Đáng chết, xú lão đầu từ nơi nào đưa tới như thế một cái quái vật. Ivan sắc mặt rất khó nhìn, đều sắp bị ơ chém vào hoài nghi nhân sinh. Cho tới bây giờ, ơ một cái ma pháp đều không có phóng thích, chỉ bằng mượn trong tay một cây đao. Áp chế hắn hoàn toàn không có mảy may sức hoàn thủ. Thậm chí liền chạy trốn cơ hội đều không có. Mỗi lần khi hắn chuẩn bị phóng thích Illusion Magic thời điểm, ơ đều có thể vượt lên trước một bước, một đạo bổ về phía cánh tay của hắn. Nếu như hắn không đình chỉ thi pháp, cánh tay tất nhiên liền không có. Ghê tởm a, Ivan giận dữ, đột nhiên từ bỏ phóng thích phòng ngự ma pháp. Ngược lại sử dụng cận thân bác đấu phương thức hướng phía ơ phát khởi phản kích. Sau đó hắn bị ơ một đạp bay ra ngoài. Nói đùa, từ khi ơ thể chất càng ngày càng mạnh, đừng nói là đối thủ, hiện tại cận thân bác đấu bên trong, có thể tìm ra cùng hắn hơi chống lại mấy chiêu ma đạo sĩ cũng càng ngày càng ít. Dù sao 70 điểm HP, lại tăng thêm thiên phú, dung nham thú áo giáp, tăng phúc, đừng nói là ma đạo sĩ, liền xem như quái vật. Hiện tại cũng dám dựa vào thân thể ngạnh giang, mặc dù không có sử dụng toàn lực, nhưng cái này một vẫn như cũ đạp Ivan trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Cả người trở thành lăn đất hồ lô, bay ra ngoài mấy chục mét về sau, còn tại trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, mới rốt cục miễn cưỡng ngừng lại. Ivan quỳ một chân trên đất, đậu đậu mắt chừng đến cùng cái nghiêu nhãn, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Cái này mẹ nó cái gì gặp quỷ lực lượng? Trong lúc hắn kinh hãi không thôi thời điểm, lần nữa vọt lên, xoay người một cái đá ngang quét ngang, Ivan chỉ tới kịp giơ lên cánh tay trái gác ở bên cạnh. Sau đó cả người lại lần nữa bị đá bay ra ngoài. Ta a còng thăng đô la, ngươi đến cùng có còn hay không là ma đạo sĩ? Có bản lĩnh ngươi dùng ma pháp giang ta a. Ivan có loại mắng chửi người xúc động. Liên tiếp hai kích, Ivan cánh tay trái cùng phần bụng đã triệt để đã mất đi trực giác. Hắn biết rõ, bên trong xương cốt đã đứt gãy, mấy cái lấp lóe, lần nữa đi tới Ivan trước người. Mà lần này, hắn giơ lên trong tay đồ đao, Ivan con người co lại nhanh chóng. Hắn cảm nhận được khí tức tử vong, mắt thấy ám long nhận tại ánh trăng chiếu rọi xuống lóe ra lăng liệt hàn quang. Ivan trong lòng khủng hoảng bị phóng đại đến cực hạn. Hắn không muốn chết, hắn muốn sống sót. Trong lúc hắn chuẩn bị cuối cùng liều mạng một lần, bỗng nhiên, toàn thân lông tơ điên cuồng dựng đứng. Một cỗ khó có thể tưởng tượng hàn ý từ hắn đáy lòng hiển hiện. Không có mảy may lưỡng lự, trực tiếp một phát bắt được Ivan ném ra ngoài. Sau đó hai tay bỗng nhiên vỗ xuống mặt đất, long long long long ma pháp bát trọng nham. Bích, màu vàng đậm ma pháp trận lấp lánh. Trước người dưới mặt đất cấp tốc xông tới 8 đạo nham thạch to lớn thành lũy. Mỗi một cái độ dày đều vượt qua 1 mét, tản ra không có gì sánh kịp nặng nề cảm giác. Mà liền tại bát trọng nham bích xuất hiện nháy mắt, một tia sáng trắng đột ngột tràn ngập tầm mắt. Chỉ một thoáng, tầm mắt liền bị triệt để tước đoạt. Ngay sau đó, chính là giống như là biển gầm khủng bố lực trùng kích điên cuồng từ phía trước vọt tới vẹn. Vẹn một giây đồng hồ cũng chưa tới, bát trọng nham bích trong nháy mắt vỡ vụn ngũ trọng, đệ lục trọng tại kiên trì 2 giây về sau, cũng tuyên bố cáo phá. Cỗ này ma lực rất quen thuộc, là hít gua gào thét. Giờ khắc này, nếu như từ trên không nhìn xuống lời nói, liền sẽ phát hiện, Hozelia dãy núi này tòa đỉnh núi tựa như là bị ném rơi xuống một viên cự hình đạn đạo. Kinh khủng ma lực sóng xung kích hiện ra hình tròn hướng phía bốn phía khuếch tán, đem tất cả bao trùm trong đó sự vật hoàn toàn phá hủy. Đây mới là hít gua chân chính toàn lực gào thét. Cùng lần này so sánh, trước đó gào thét càng giống là hít gua vì cùng đám người chơi đùa mà tùy ý phun ra một hơi mà thôi. Màu trắng ánh sáng bao phủ đỉnh núi, trọn vẹn qua mười mấy giây, trong không khí tàn dư ma lực mới bắt đầu dần dần tiêu tán. Một trận gió nhẹ lướt qua, che đậy ánh trăng mây đen chậm rãi tản ra. Ánh sáng màu bạc vẩy xuống thẳng đến lúc này. Bên trong ngọn núi này cảnh tượng mới rốt cục một lần nữa ánh vào mọi người trong mắt hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?